Đế chế Đại Việt, chương 150, Hiệp nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi thế của bộ binh cơ giới chính là nhờ có nhiều ngựa, khả năng cơ động hơn các binh chủng khác, nhưng điểm yếu của nó cũng chính là điểm lợi thế đo giống như thời hiện đại. Bộ binh cơ giới di chuyển bằng các loại xe bọc thép thì cần có xăng dầu, nếu không có xăng dầu bộ binh cơ giới cũng chẳng khác nào bộ binh bình thường là mấy, thậm chí còn ì ạch hơn. Bộ binh cơ giới Đại Việt hiện tại cũng như vậy, ngựa là cần cỏ để cấp dưỡng, điểm này gây nên gánh nặng trên vai của hậu cần, do đó bộ binh cơ giới không được chiến đấu quá xa đại bộ đội, nếu không việc hậu cần sẽ rất khó khăn, chưa kể đến chi phí để duy trì một đội quân cơ giới tốn kém chẳng khác gì tổ chức nên một đội kỵ binh là mấy. Hiện tại biên chế của Trương Thánh Quân có 500 chiến mã đại lý, ngựa thồ cũng có 350 con, xe ngựa 320 cỗ, pháo P3 có 10 ổ, pháo P3 là một loại pháo hạng nhẹ mới, Lý Anh Tú ưu tiên trang bị cho bộ binh cơ giới và thủy quân lục chiến. Nếu M202, M102 là sản phẩm của Hồ Nguyên Chừng thì P3 là sản phẩm kết hợp giữa Cao Lỗ và Hồ Nguyên Chừng. Cao Lỗ vậy mà chế tạo ra bệ đỡ gắn bánh xe kết hợp với cản chống giật, khi bắn bệ đỡ pháo sẽ mở ra hai cản chống giật thành một hình chữ V, nếu di chuyển hai cản pháo có thể xếp lại, phía đuôi có một cái lỗ có thể bắt chốt vào để ngựa kéo đi. Ngoài ra pháo P3 còn có một miếng gang chắn ở trước pháo thủ, bên trên có một cái lỗ để pháo thủ có thể ngắm đường bắn lại vừa có thể an toàn nếu bị kẻ địch tấn công. Thăm thú xong doanh trại, Lý Anh Tú lại được Trần Quốc Toàn đưa vào tòa nhà trung tâm của doanh trại. Xếp đặt vị trí chủ vị, Trần Quốc Toàn tuy là chủ tướng nhưng cấp bậc và bối phận thấp nhất nên ngồi vị trí sau cùng, Trần Thương ngược lại đứng sau lưng Lý Anh Tú. Trần Khanh quả nhiên không phụ lòng của trẫm, đã xây dựng lên một Trương Thánh Quân hiện đại, chính quy trong thời gian ngắn như vậy, giao Trương Thánh Quân cho Khanh trẫm rất yên lòng. Trần Quốc Toàn chắp tay nói, bệ hạ quá khen, tất cả là nhờ sự chỉ đạo tài tình của bệ hạ cũng sự chỉ bảo tận tình của Thái úy đại nhân. Dẫu biết là Trần Quốc Toàn vỗ mông ngựa nhưng Lý Anh Tú vẫn cảm thấy rất thoải mái. Phải biết so với thần sách quân, Lý Anh Tú rất ít tham gia, Trương Thánh Quân lại như đứa con tinh thần của hắn, từ các tổ chức cách huấn luyện quy định trang bị đều do một tay hắn soạn thảo nên, do đó Trương Thánh Quân trong mắt các binh sĩ chính là Hoàng Quân, cái gì cũng được ưu tiên trước, Lý Anh Tú nói, có công ắt phải thưởng. Trần Thư, lấy quân kỳ trao cho Trần Quốc Toàn. Trần Thư phía sau liền trịnh trọng lấy từ trong hộp gấm ra một lá cờ màu đỏ trao cho Trần Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn cẩn thận mở ra liền thấy lá cờ ở giữa thêu một con rồng trắng, nhưng phía bên góc lại thêu 6 chữ vàng. Phá cường địch báo hoàng ân, tạ ơn bệ hạ thần thề cố gắng hết sức để báo đáp hoàng ân. Hơn ai hết Trần Quốc Toàn hiểu được ý nghĩa của 6 chữ này như thế nào. Tuy đơn giản nhưng là lời thề son sắc của một quân nhân đối với bệ hạ, lãnh tụ tối cao của Đại Việt. Lý Anh Tú nói, tốt lắm, trẫm hy vọng Trương Thánh Quân chính là lá chắn thép cho Thăng Long, sẽ phá tan được mọi cường địch. Thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng, tuổi trẻ chính là tốt như vậy, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trưa Lý Anh Tú liền trở về kinh thành rồi, đối với Trương Thánh Quân hiện tại Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Chờ đợi bọn hắn quen thuộc với cách chiến đấu mới, chiến thuật mới, lực chiến ắt sẽ tăng lên. Trước khi trở về, Trần Thủ Độ liền khẽ lùi lại một bước nói nhỏ. 3 ngày sau gặp nhau tại quán rượu Bạch Vân, Lý Anh Tú bận rộn, Pa Vong cũng không khá hơn là bao. Hắn tại Thăng Long lợi dụng sức mạnh của Hoa Hồng Đen Thương Hội bắt đầu mua vào những vật phẩm cần cho chiến tranh sắp đến. Đừng nhìn Bravia to như vậy, tuy nhiên chiến tranh nổ ra gánh nặng hậu cần đối với Bravia cũng không hề nhỏ. Thế nhưng Pa Vong chính là chậm một bước, trước đó triều đình Đại Việt đã tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, đã hạn chế bán ra các vật tư, nên những thứ đồ này một mực tăng giá, nhất là giá lương thực, đồng, quặng sắt và cỏ khô. Thế nhưng Bravia tài đại khí thô, giá cao cũng mua sạch sẽ, đóng góp cho GDP Đại Việt không phải là con số ít. 2 ngày sau Pa Vong đã được gọi lên triều. Vẫn như thường lệ, Lý Anh Tú thượng triều trước tiên giải quyết chuyện trong nước, sau đó mới gọi Pa Vong vào tiếp kiến. Nhìn Lý Anh Tú ăn mặc cồn miệng, Pa Vong cảm thấy vị vua trẻ trước mặt này ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, không khác gì Nilolai đệ tứ cả. Đại Việt sắp tới chắc chắn sẽ đón tiếp một đợt phát triển rực rỡ giống như Bravia 20 năm trước vậy. Lý Anh Tú nói, trẫm cùng triều đình đã thương lượng với nhau từ nay cho đến giữa năm sau Đại Việt mỗi tháng sẽ cung cấp cho Bravia 100 khẩu súng tai 02, 2 ổ pháo M202, thuốc súng 600 ký. Đây đã là cố gắng lớn nhất của Đại Việt dành cho Bravia. Nếu Bravia muốn thêm các loại áo giáp, vũ khí lạnh mà nói Đại Việt có thể ra công giúp Bravia, đương nhiên Bravia sẽ phải trả tiền công cho công nhân. Đại Việt xưa nay đối xử với bằng hữu luôn rất chân thành, giá tiền tuyệt đối sẽ công đạo. đối với giá cả nhân công Lý Anh Tú cũng không tham lam, đó chỉ là món lợi nhỏ, thay vì vậy có thể bán cho Bravia một chút nhân tình. Pavong ngược lại cũng biết đây là cố gắng lớn nhất của Đại Việt nên cũng không yêu cầu gì hơn. Đa tạ bệ hạ, Bravia sẽ nhớ kỹ ân tình này. Ngược lại chậm cũng có một số yêu cầu đối với Bravia Vương quốc. Pavong biết tiết mục chính đến rồi liền cẩn thận lắng nghe. Lý Anh Tú nói, như thân vương đã biết Đại Việt ta và Cro công tước có thù oán không nhỏ, cả hai xảy ra xung đột là điều tất yếu. Nên chậm muốn đối với quần đảo sát động binh nhưng chướng ngại tại chỗ người Germanic. Chậm hy vọng khi chậm thu phục quần đảo sát thì Bravia có thể đứng ra kiềm chế Germanic ít nhất là một năm. Đổi lại Đại Việt trong một năm đó hàng tháng sẽ cung cấp cho Bravia một tấn diêm tiêu. Pavong từ kinh ngạc liền chuyển sang vui mừng. Nếu Đại Việt đánh Cro, áp lực của Bravia sẽ được giảm bớt, ngoài ra mỗi tháng liền có được một tấn diêm tiêu chứ không phải là một tấn thuốc súng. Nếu có thể như vậy thực lực của Bravia lại tăng lên thêm một mảng lớn. Bệ hạ yên tâm, Bravia và Đại Việt là đồng minh, tương trợ nhau là điều tất yếu. Lý Anh Tú nghe Pavong đáp ứng cũng cười thầm. Tính toán của Lý Anh Tú nếu Bravia bảo vệ Đại Việt thì mâu thuẫn lại càng thăng cấp, chiến tranh cũng sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được, Đại Việt càng có nhiều thời gian để chinh phục quần đảo sát. Ngược lại một tấn diêm tiêu lại đơn giản, có mỏ rồi hắn muốn bao nhiêu lại không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điều nữa, chậm đối với sự phát triển của Bravia luôn có sự ngưỡng vọng, hy vọng Đại Việt có thể cử một đoàn du học sinh đến quý quốc để học tập những kiến thức mới. Điều này lại càng không thành vấn đề, Pavong liền gật đầu một cái dục. Kết thúc buổi lên chiều, Bravia và Đại Việt tổng cộng ký hai hiệp nghị. Một là hiệp ước đồng minh tương trợ lẫn nhau, một là hiệp nghị trao đổi du học sinh giữa hai nước. Lý Anh Tú lần này không muốn đặt điều kiện quá khắt khe đối với Bravia. Dù sao Bravia cũng là một chủ thể lớn, thế giới có trật tự của thế giới, Bravia tuy có thể phải cầu cạnh nhường Đại Việt nhưng với điều kiện Đại Việt sẽ không quá tham lam. Lý Anh Tú học được duy trì lợi ích lâu dài mới là thượng sách, quá tham lam cái lợi trước mắt thì sẽ không ai dám chơi với Đại Việt nữa, và cốt yếu là Đại Việt vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Lần này hiệp ước nhìn cả hai bên đều có lợi, nhưng Lý Anh Tú tin tưởng rằng, phần lợi lớn hơn chắc chắn sẽ là của Đại Việt. Cách chương.